Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1594, nếu có cơ hội thì có thể giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch bịch bịch, mấy tiếng vang vang lên liên tiếp. Bóng dáng Trần Khiêm với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn xem thường vũ khí trong tay bọn họ. Mặc dù Trần Khiêm không thể sử dụng nội lực, thế nhưng về mặt kỹ thuật và sức lực, sao đám người thường này có thể là đối thủ của anh được? Gần như trong chớp mắt, đùi và cánh tay của những người này bị uốn cong với một tư thế cực kỳ khoa trương. Cả đám nằm trên mặt đất rên rỉ vì đau đớn, giống như tư thế gà trống ngậm hoa thường dùng để bày đồ cúng trong lễ mừng năm mới ở nông thôn vậy. Cơn đau quặn thắt dữ dội khiến ai nấy đều gào thét không ngừng. Mà toàn bộ quá trình đều gọn gàng sạch sẽ, đầu chọc đứng tại chỗ, nhìn mười mấy anh em ban nãy còn hùng hùng hổ hổ. Sau lưng lạnh toát, lợi hại, quá tàn nhãn, vốn tưởng rằng 18 người bọn họ sẽ băm chàng trai đến từ nơi khác này thành thịt nát. Không thì cũng có thể dọa anh sợ thót tim, nhưng không ngờ là anh lại là một cao thủ. Một cao thủ khiến người ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Một bên khác, bốp bốp bốp, vài tiếng vang lên, đám người của anh Bưu đuổi theo định đánh Trần Khiêm. Gậy gộc trong tay không cầm chắc như đã luyện tập trước đó. Đồng loạt rơi xuống đất, được copy tại chamchuyen.vn, bởi vì đầu tất cả bọn họ đều trống rỗng. Biểu cảm trên mặt cực kỳ đặc sắc. Anh Bưu trợn trừng mắt, ra sức nuốt nước miếng rồi chớp mắt, cảm thấy miệng mình đang khát khô. Đúng là quá mẹ nhi, mọi người cảm thán. Trần Khiêm xử lý mấy người này xong, cuối cùng nhìn về phía đầu chọc đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đầu chọc bị ánh mắt đó khóa chặt, trong nháy mắt, nửa thân dưới có cảm giác ấm ấm. Ném vũ khí, leng keng, rồi quỳ xuống ngay. Đại ca tha cho y mồ, anh ta nói, vẫn là vấn đề vừa rồi, làm thế nào để xin một cô gái tha thứ, rồi còn làm cô ấy thành tâm thành ý giúp mình, tôi cảm thấy anh sẽ hiểu. Trần Khiêm bước đến bên cạnh đầu chọc, nhẹ nhàng sờ cái đầu chọc của gã rồi hỏi, giống như một người già, cưng chiều nhìn một đứa trẻ trưng cầu ý kiến của nó. Tôi nghĩ... Nếu có cơ hội thì có thể giúp cô ấy, đa phần con gái đều rất mềm lòng. Anh giúp cô ấy thì cho dù cô ấy có trách móc anh đi chăng nữa thì cũng sẽ không so đo nữa đâu. Đầu chọc cố gắng nuốt nước miếng. Vậy sao? Trần Khiêm suy nghĩ, gật đầu, cách chương.